Tiền vệ hủy diệt, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quả phát bóng lên. Ngay khi nhận bóng, hậu vệ nhỏ con của Leverkusen đã bị tiền đạo đối phương dồn ép. Đường bóng căng ngang cũng bị chặn lại. Cầu thủ cắt được bóng vốn định xoay người truyền về. Trong lúc bàng hoàng, bỗng thấy một bóng người tóc đen chạy tới. Mặc dù các cầu thủ Đức cũng có rất nhiều người tóc đen, nhưng bóng dáng của Lý Khang lại quá dễ nhận ra. Hắn tận dụng tình huống nghiêng người đẩy bóng đi. Không phải tôi bốc phét. Thời cơ và vị trí mà Lý huynh đệ phối hợp tác chiến thực sự rất tốt. Chỉ tại đường truyền của hậu vệ, dưới tình huống bị cầu thủ đối phương áp sát khiến cho lực đi của bóng không được tốt lắm. Tốc độ đi bóng cũng không nhanh, truyền cũng không chính xác. Cớt lập tức vọt tới. Hắn không tin tên cầu thủ Trung Quốc sẽ nhanh hơn cả mình. Chỉ với trình độ của mấy đội trẻ này, hắn thừa sức một chọi một. Lý Khang quả thực không nhanh bằng Cớt, nhưng cậu cứ như đã đoán trước được tình huống này. Nhẹ nhàng bước ra hai bước, theo sát đối phương, chạm được vào bóng trước. Cớt dứt khoát duỗi chân trái, ra chân cực nhanh. Lý Khang sút bóng bằng chân phải. Khoảnh khắc chạm đất, chỉ với động tác nghiêng người đơn giản, cả người cậu dựa vào đối phương. Cớt liền mất trọng tâm, lảo đảo ngã xuống mặt sân. Cái cơ thể ốm nhách này, sao lại khỏe như vậy? Ngay cả cơ hội điều chỉnh khoảng cách bước chân và hạ thấp trọng tâm mình cũng không có. Tiếng la ó tại sân vận động Sebena bỗng trầm xuống. Người hâm mộ Bayern cũng cảm thấy hơi khó tin trước cảnh tượng này. Tại sao thiên tài của bọn họ lại dễ dàng bị hạ gục như vậy? Quá ngầu, Lý sư huynh đối đầu thật thông minh. Chân trái của số 10 bên Bayern còn chưa kịp chạm đất đã bị cậu ấy dùng cơ thể đè lên rồi. Ngoài biên, vẻ mặt của huấn luyện viên Top dịu đi. Ông từ ghế huấn luyện viên nhanh như chớp vọt tới bên sân. Bắt đầu chỉ các cầu thủ khác di chuyển. Bên kia, Eugen Taylor vút dâu. Chàng trai Trung Quốc rất sáng suốt. Cậu ta không đi bóng để thoát khỏi sự kèm cặp của Cớt, mà là lựa chọn lợi dụng thân thể. Nhìn có vẻ không đô con nhưng khả năng đối đầu rất đáng gờm. Trợ lý huấn luyện viên gật đầu. Cớt đã quá khinh thường đối thủ. Trên sân bóng, Cớt nhìn khoảng cách giữa mình và số 10 Leverkusen ngày càng xa. Tâm trạng liền thay đổi. Vậy mà lại bị một thằng nhãi người Trung vượt mặt. Ngay lập tức, Lý Khang đi bóng bó vào khu vực giữa sân. Trước sự áp sát của tiền vệ Bayern, cậu tìm góc sút, nhưng người thực hiện một pha chọc khe. Lại đến nữa, rồi anh em. Đường chọc khe thần thánh của Lý Khang lại tới rồi. Đờ mờ, Havertz bị kèm chặt quá. Đáng tiếc, Havertz 16 tuổi chớp thời cơ rất hoàn hảo. Nhưng tốc độ và thể lực đều không bằng trung vệ Bayern. Bóng cuối cùng bị phá ra ngoài. Havertz chỉ đành giơ tay với Lý Khang, ý muốn xin lỗi. Trận đấu tiếp tục, đội trẻ Bayern bắt đầu tổ chức tấn công lại. Khung cảnh nhanh chóng quay lại giống lúc ban đầu. Vây công, dưới sự liên kết của Cớt, hàng tiền vệ trung tâm của họ gồm hai hậu vệ cánh pressing dày đặc. Trong khu vực tấn công liên tục hoán đổi vị trí cho nhau. Quỹ đạo trái bóng như được đặt trên đồ thị toán học biến ảo không ngừng. Nó khiến các cầu thủ trẻ Leverkusen không thể nắm bắt vị trí cụ thể của đối phương một cánh chính xác. Cũng may huấn luyện viên Top đã không phân chia chiến thuật kèm người cho từng cầu thủ một cách chi tiết trước trận đấu. Không ổn rồi mọi người ạ. Bayern cũng không phải Mönchengladbach. Nhìn thế trận này chắc một giây nữa là thủng lưới thôi. Chứng kiến đội bóng chiếm ưu thế, tiếng hò hét của cổ động viên Bayern lại một lần nữa vang vọng khắp sân Sebena. Huấn luyện viên Top nôn nóng một tay gãi cằm, một tay khác không ngừng chỉ đạo vị trí các cầu thủ. Nhưng dù ông có chỉ đạo thế nào thì cũng không thể thay đổi hiện thực hàng thủ Leverkusen đang bị phá hủy một cách điên cuồng. Lý Khang chạy liên tục trên sân. Cho dù cậu dựa vào góc nhìn thứ ba, luôn có thể hỗ trợ bổ sung kịp thời, nhưng nhất thời không thể nắm được kết cấu đội hình của đối phương. Guardiola đến Bayern, cũng mang tới lối chơi positional play và áp dụng vào hệ thống đào tạo trẻ ở đây. Chiến thuật cải tiến này ra đời từ triết lý bóng đá của Cruyff. cậu mơ hồ chạm vào trần nhà của giải đấu. Nhược điểm duy nhất của chiến thuật này là nó có yêu cầu cực kỳ cao việc tạo ra sự đồng điệu về tiết tấu và thời gian luân chuyển vị trí của các cầu thủ trên sân. Thời gian, trong lúc chạy, Lý Khang đột nhiên nhận ra chấm đen trong não ngày càng to. Tất cả thông tin trong góc nhìn thứ ba đột nhiên dừng lại ngay tức khắc. Mọi ồn ào náo nhiệt bên tai đều biến mất. Ngay sau đó, hình ảnh đảo ngược như điên. Trong rất nhiều video, cậu đã ghi chép lại sự chênh lệch về thời gian trong các pha phạm lỗi của đối thủ. Positional play là một chiến thuật gần như hoàn hảo trong năm 2015. Nhưng các cầu thủ đội trẻ thực hiện chiến thuật này vẫn chưa hoàn hảo. Rõ ràng trục thời gian của cất khác biệt so với các đồng đội. Dòng thời gian trôi trở lại như bình thường. Lý Khang quay người chạy về phía bên phải vòng cấm địa. Trùng hợp là, bóng vừa rời chân trái của cất bay về phía hậu vệ cánh của Bayern. Người vừa băng vào từ cánh phải. Bang! Trong mắt mọi người, thiếu niên tóc đen vừa cắt đường truyền hoàn mỹ này. Sau một pha nghiêng người, tranh chấp quyết liệt, dấy lên hồi chuông cho cuộc phản công của Leverkusen. Tiếng reo hò của các CDV Bayern trên sân Sebena đột nhiên im bặt. Tuyệt vời! Sao cậu ta có thể làm được vậy? Đâu chỉ là một lần cắt bóng chứ? Sau khi Lý huynh đệ lấy được bóng vừa lúc cách đó 5 mét không có một cầu thủ nào phía bên kia. Cậu ta phá hủy đợt tấn công của Bayern dễ dàng vậy ư? Cất sững sờ như một thằng ngốc. Eugen Taylor ngạc nhiên mở to mắt. Huấn luyện viên Top là người phản ứng đầu tiên. Điên cuồng kêu các cầu thủ Leverkusen xông lên. Lão già tóc xù hét lên một cách giận dữ. Chạy cho tôi. Mở rộng diện tích phản công. Đừng dính hết vào nhau. Cái quạt, cái quại. Một trong những điểm cốt yếu của chiến thuật positional play chính là tính phòng thủ cao. Nhưng có thể thấy rõ hậu vệ Bayern vẫn chưa có cơ hội thực chiến nhiều với triết lý mới mẻ này. Bình thường đều do bọn họ dồn ép tấn công. Ngay cả khi đối thủ có cơ hội phản công, cũng không có cầu thủ nào có thể gây ra sóng gió cho Bayern. Nhưng lần này thì khác. Khí thế của chàng trai người Trung đó thật đáng sợ. Bóng qua khu vực giữa sân. Havert chạy sang cánh phải. Thu hút tiền vệ Bayern. Tiền đạo nhỏ con Henrichs của Leverkusen cũng chạy cật lực sang trái và loại bỏ được một trong các trung vệ của đối phương. Có thể không theo kèm sao? Sao có thể? Bayern không thể nhắm mắt bỏ qua cú chọc khe đó của Lý Khang. Lên đi Leverkusen. Thấy có hy vọng rồi. Lợi dụng loại đội hình mặt quạt tấn công. Làm hàng phòng ngự phía Bayern rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nhìn đi. Các cầu thủ hơi chậm khác cũng phân tán cắm sâu vào trong các điểm tấn công. Khiến các cầu thủ Bayern đang kèm người cũng phải do dự. Quá đẹp. Cả đám di chuyển đã tạo cơ hội một đối một với hậu vệ cho Lý huynh đệ. Tiến lên chính là pha đối mặt với thủ môn, cách chương.